Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1919. Anh là một người có tấm lòng nhân hậu. Mặc dù gia đình chấp nhận anh nhưng anh lại không đặt nặng tâm tư vào gia đình. Chỉ cần cô và anh có mối quan hệ tốt, chị gái của tôi cũng sẽ nể tình mà không gây khó dễ cho cô đâu. Tôi sẽ cố gắng. Không sao đâu. Tôi tin rằng Cố Thành Trung sẽ bảo vệ cho tôi cũng mong là như vậy. Nhật Kinh Lê Sa nói một cách đầy ẩn ý. Cô ấy là người hiểu rõ chị gái của mình nhất. Thậm chí cô ấy còn có thể đoán được bước tiếp theo chị gái của cô ấy sẽ làm gì. Sau bữa tiệc sinh nhật lần này, cô ta chắc chắn sẽ hồi sinh một số ngành công nghiệp thẩm mỹ trực thuộc công ty Nhật Kinh rồi sau đó tìm cách đưa người phù hợp vào Hiệp hội Thương mại. Bước tiếp theo chính là dựa vào những người ở Hiệp hội Thương mại. Đe dọa và mua chuộc họ. Làm cứ điều gì mà họ muốn. Cô ta sẽ không đối đầu trực tiếp với tập đoàn Cố Linh. Bây giờ là lúc thu phục lòng người. Lôi kéo họ về phía cô ta. Đêm qua, cô ta đã phân tích cụ thể sức mạnh của các nhóm lớn ở Đà Nẵng. Thậm chí, Xuyên Lăng Tử còn toan tính xong sẽ bắt đầu với nhóm nào trước. Ái chà, cô biết nhà họ Nờ Côn sao? Nhà họ Nờ Côn sao? Thương hiệu sản phẩm trang điểm của nhà họ Nờ Côn là thương hiệu hàng đầu ở Đà Nẵng và cả trong nước. Ở nước ngoài, họ còn có rất nhiều đại lý. Sản phẩm của họ có phần giống với sản phẩm của công ty Nhật Kinh. Chị gái của tôi nhất định sẽ thăm dò trước để tìm hiểu. Anh Nờ Côn Phúc Lâm sẽ không dễ dàng đầu hàng. Anh ta là người chính trực. Này, chị gái của tôi thích nhất là những người liêm khiết và chị ta cũng thích nhìn những người liêm khiết thất bại. Thua cuộc một cách thảm hại. Hãy quên đi, tôi chỉ ban cho một ơn huệ mà thôi. Về sau, tôi sẽ không giúp cô đối phó với chị gái của tôi đâu. Nhật Kinh Lê Sa lấy hết dũng khí để nói. Cô ta biết rằng nợ ơn cứu mạng thì phải báo đáp. Nhưng cô ta không thể vì báo đáp ơn cứu mạng mà làm tổn thương Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử được. Cho nên, cô ta chỉ tiết lộ thông tin lần này. Một lần duy nhất mà thôi. Rất nhanh cũng đã đến tiệc. Sinh nhật của Nhật Kinh Xuyên Hy. Mọi người tụ tập ở lối vào của biệt thự nhà họ Nhật Kinh. Chuyện này cũng khiến giới truyền thông kinh động. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử đã đến Đà Nẵng. Tin tức đã lan truyền khắp các con phố. Nhưng không ai có thể nhìn thấy cô ấy tận mắt. Giới truyền thông đều đã biết thông tin rằng cô ấy sẽ ở đây. Vậy nên mỗi một người đều chờ sẵn ở đây. Xe đỗ trước cổng biệt thự. Hứa Trúc Linh nắm tay Cố Thành Trung. Hai người cùng nhau xuống xe. Nhiều người bước đến chào hỏi hai người. Họ đều nói những lời lịch sự. Hứa Trúc Linh cũng không có gan như vậy. Cô chỉ có thể gật đầu mỉm cười. Bình tĩnh đối phó với mấy bộ mặt đạo đức giả này. Thậm chí, cô ấy còn có thể hòa nhập với những quý cô giàu có. Từ mỹ phẩm đến trình diễn thời trang và từ trang sức đến thiết kế trang trí nhà cửa. Hiện tại, cô là một người vợ giàu có đủ tiêu chuẩn. Hai người họ đi vào. Nhật Kinh Xuyên Hy đang nói chuyện với quan khách. Nhìn thấy họ đi tới. Liền lập tức chào hỏi. Hai người đã tới rồi. Nhật Kinh Xuyên Hy bưng rượu. Ông ta nhìn chằm chằm vào Hứa Trúc Linh không rời. Ánh mắt của ông ta vô cùng khó hiểu. Ngồi đi. Đừng đứng nữa. Bữa tiệc một lát nữa mới bắt đầu. Tôi biết cô thích ăn đồ ngọt. Cho nên tất cả các loại bánh ở đây đều được làm bởi những vị đầu bếp làm bánh giỏi nhất. Cô không thể uống rượu. Ở đây đều là nước ép trái cây tươi ngon. Hãy nếm thử nhé. Nhật Kinh Xuyên Hy vội vàng nói. Ông ta sợ không tiếp đón Chu Toàn. Khiến cô cảm thấy khó chịu. Cách chương.